Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1220, một quân cờ mấy người rơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao bây giờ là thật sự đánh không lại rồi, để tránh Khương Vọng thẹn quá thành giận, Trọng Huyền Thắng vội vàng lại nói tiếp ta sớm đã có chỗ hoài nghi, ban đầu Tô Sa tùy tiện ra khỏi thành đi chặn giết ngươi, này thật sự quá lỗ mãng, không phù hợp tính cách của Hà, đương nhiên có thể nói hắn là đúng con đường phía trước cảm thấy tuyệt vọng, bị thất bại hướng váng đầu não, nhưng là thế nào nghĩ Tô Sa cũng không nên là như vậy yếu đuối người. Hắn tại cùng Khương Vọng giảng thuật đồng thời, quả thật đang nhanh chóng ly thanh ý nghĩ của mình, càng nghĩ càng là rõ ràng, không khỏi thở dài nói. Bây giờ nhìn lại chết giả thoát thân, nhảy ra từ cục bầu trời biển rộng, thật là một chiêu diệu đánh cờ. Hắn vỗ đùi, đây mới là ta biết rõ cái kia Tô Sa. Khương Vọng vẫn cảm thấy Trọng Huyền Thắng tại chuyện này trên có một ít quá võ đoán. Hắn đặc ý chạy đến trước mặt của ta tới chết giả. Nếu như không phải Doãn Quan, ta căn bản không thể nào giết chết hắn a, Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Tại lúc đó kia khắc tụ bảo thương hội bàn cờ thế, đã không cách nào cứu vãn. Hắn chặn giết ngươi, là vì giết chết ta, trả thù ta hủy diệt tâm huyết của hắn. Sau đó lại nhờ Huyền gia chi thủ, hoàn thành chết giả Trọng Hoạch Tân Sinh. Vừa nói, suy nghĩ của hắn lại phát tán mở, ánh mắt sáng lên. Hòa Xương Thương Minh, cái kia đông đảo nhỏ thương hành liên hợp thành lập mới trỗi dậy thương minh, là được Tô Sa mới thể xác. Năm đó Tô Sa cả cái kế hoạch vào lúc này hiện ra cuối cùng một khâu. Đầu đuôi đều chân, ta hiện tại mới xem như suy nghĩ cẩn thận rồi. Lại có thể bị hắn lừa gạt lâu như vậy. Này điều rắn độc tàng được cũng thật sự là tốt, kiên nhẫn cũng rất chân. Trọng Huyền Thắng càng phân tích càng là kích động. Có thể bởi vì ngươi chuyện này, trước thời gian phát hiện hắn, thật là họa phúc khôn lường, làm sao biết không phải phúc. Khương Vọng vốn là luôn luôn bán tín bán nghi, nghe được. Hòa Xương Thương Minh, cái tên này sau đó, nhưng cũng lập tức tin bảy thành. Hắn mặc dù không thế nào quản sự, nhưng cũng đối mới trỗi dậy thương hội chung, Đức Thịnh thương hành lớn nhất đối thủ có điều hiểu rõ. Biết này hoàn toàn là một cái tại tụ bảo thương hội trên thi thể trưởng thành thương hội. Nếu như Tô Sa là kia phía sau màn đầu não, nhà này mới trỗi dậy thương hội, vì sao có thể ở Tứ Hải Thương Minh cùng Trọng Huyền ra hai cái đồ vật khổng lồ trong miệng đoạt thức ăn, cũng là có thể đủ giải thích. Ai còn có thể so sánh Tô Sa hiểu rõ hơn tụ bảo thương hội? Nếu quả thật là Tô Sa trong lời nói, Khương Vọng nói ra, tại giả sau khi chết hắn gia nhập Bình Đẳng Quốc. Hay là nói, hắn khả năng luôn luôn là được Bình Đẳng Quốc người. Trọng Huyền Thắng lắc đầu. Bình Đẳng Quốc như vậy tổ chức lý tưởng cao hơn tất cả, thắng được mới có thể trí tuệ tài nguyên, bằng không bọn họ cũng không có khả năng tồn tại sống đến bây giờ. Tô Sa là một cái không để ý tới suy nghĩ người, cùng Bình Đẳng Quốc đám người kia đi không tới cùng đi. Ta càng có khuynh hướng, bọn họ chẳng qua là lẫn nhau dựa thế bố cục. Lẫn nhau khả năng lẫn nhau biết có như vậy một luồng lực lượng tồn tại, nhưng cũng không có giao lưu. Bởi vì bọn họ trong lúc đó phối hợp cũng không hoàn mỹ. Tô Sa hay là rất có đầu óc, Trọng Huyền Thắng suy nghĩ nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lấy ngươi giờ này ngày này thân phận địa vị tại Tề Quốc trọng yếu trình độ, cái tin tức này cũng chỉ có vào lúc này mới có thể phát huy lớn nhất tác dụng. Tô Sa đây là bỏ đá xuống giếng, thêm dầu vào lửa, đánh chó mù đường a, Khương Vọng. Mặc dù rất hình tượng, nhưng cái này so sánh thật là nghe được để người ta nghiến răng. Ta biết rồi, Trọng Huyền Thắng lại nói. Khương Vọng cũng sớm thành thói quen, hắn kinh hãi một chợt, không khỏi hỏi. Ngươi lại biết cái gì? Ta biết vì sao ván này đánh cờ như thế hỗn loạn, ngay cả ta cũng nhất thời không thể thấm nhuần. Bởi vì nó có quá nhiều kỳ thủ. Nói như thế nào, Trọng Huyền Thắng này có thể ngược lại bình tĩnh lại, khẽ mỉm cười, tại Khương Vọng trước mặt hiển hiện hắn trí châu trong tầm tay thong dong. Ngươi đã nói, ngươi cho rằng giết chết Hoàng Dĩ Hành người, là Dương Huyền Sách có đúng hay không? Khương Vọng rất khẳng định nói. Phải, đây là ta cùng Lâm Hữu ta cùng chung làm được phán đoán. Hoàng Dĩ Hành dẫm lên Dương Thị danh tiếng thượng vị, Dương Huyền Sách tuyệt đối có lý do giết hắn. Vừa vặn lại có Tào tướng quân trách cứ chuyện đem hắn giả tạo thành tự sát, gây nên Tề Quốc mới cỗ tề nhân đang lúc mâu thuẫn, đây cũng là coi như thông minh một cái cục. Trọng Huyền Thắng phân tích nói, nhưng cái này cục rất tốt phá, tựa như triều đình làm đến như vậy, phái ngươi đi thăm dò án, dùng lớn nhất đại biểu tính mới tề nhân đi thăm dò mới tề nhân, tất cả giải quyết dễ dàng. Nếu ta là Bình Đẳng Quốc người, vừa nhìn thấy thiên tử bổ nhiệm ngươi vị này Hoàng Hà đứng đầu đi thăm dò án, là có thể rõ ràng, này cục đã bị phá. Cho nên tại đây cái phân đoạn, lúc trước bị đánh cho hành quân lặng lẽ Bình Đẳng Quốc xuất thủ. Bọn họ tại Dương Huyền Sách bàn cờ trên, thuận thế lại làm một cái cục. Cái này cục là dạng gì? Khương Vọng hỏi, Trọng Huyền Thắng lắc đầu nói, tất cả chí mưu cũng muốn lấy tình báo làm trụ cột. Tựa như ta nếu như không phải suy đoán ra Tô Sa chưa chết cũng căn bản không cách nào suy luận đến một bước này. Lấy hiện hữu điều kiện ta còn không cách nào nhìn thấy Bình Đẳng Quốc bố cục toàn cảnh, cũng không biết mục đích của bọn họ. Ta bây giờ có thể đủ xác định tin tức rất có hạn. Thứ nhất, Bình Đẳng Quốc bàn cờ, là thành lập tại Dương Huyền Sách kết quả trên cơ sở, là thuận thế kết quả. Chỉ có như thế, mới khởi xướng được như vậy đột nhiên, gọi người khó có thể phòng bị. Trong một đêm, thành tựu tịch quyển chi thế, Tô Sa lại đang ván này trên thấy cơ hội thêm một từ. Ngoài ra còn có một chút người, bây giờ còn không thể kết luận. Thứ hai, Nhạc Lãnh cùng Lệ Hữu Cứu, người nào cùng Bình Đẳng Quốc có liên quan khó mà nói, thậm chí bọn họ khả năng đều không có quan hệ gì với Bình Đẳng Quốc. Tại đây cái bước đi, chỉ cần cung cấp một cái tin nguyên có thể tin tức đổi thành thanh bài khác đổi bắt Dương Huyền Sách, ngươi khả năng cũng sẽ không đầu không đuôi theo sát đi. Mập mạp này tâm nhãn thật là so với châm mũi nhọn còn nhỏ, phân tích ngoài, vốn không quên giễu cợt. Khương Vọng mình quả thật không nghĩ tới nhiều như vậy, đành phải tạm thời nén giận. Còn gì nữa không, nhưng ít ra cái kia đuổi theo người giết ngươi, nhất định là Bình Đẳng Quốc thế lực. Lời thưa, Khương Vọng nắm lấy cơ hội, lập tức phản kích. Đây là ta cho ngươi biết, A Trọng Huyền Thắng nói. Vậy ngươi nói cái thứ ba ta nghe một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Vọng con ngươi đảo một vòng. Thứ ba, Bình Đẳng Quốc đã không hy vọng ta trở về Tề Quốc, luôn luôn đem ta hướng Tây đuổi, ta đây hiện tại nên chạy về Tề Quốc. Địch chỗ không muốn ta tất vì, binh gia chiến thắng chi đạo vậy. Có thể à, Khương tức ra, lời này chỗ nào học. Khương Vọng tự đắc cười một tiếng. Lý Long Xuyên động bất động lưng binh thư, ta cũng vậy nhớ được mấy câu. Cái này kêu là lý luận suông. Trọng Huyền Thắng không chút lưu tình ban đả kích. Ta hỏi ngươi, Bình Đẳng Quốc đối với ngươi truy sát ngưng rồi không có. Hẳn là ngừng, Khương Vọng cũng đúng là còn thật sự suy tư. Cho dù không có ta trở về đủ quả thật một cái rất cơ hội tốt có thể lại đem nàng câu đi ra. Ngươi đương nhân ra là ngươi tốt như vậy câu. Bình Đẳng Quốc có thể bày như vậy một cái cục, có thể không nghĩ tới ngươi trở về đủ là được, đã có chuẩn bị. Trọng Huyền Thắng thuận miệng liền khinh thường một câu, sau đó nói. Ngươi đã biết người nọ lúc ấy là đem ngươi hướng xa hơn nơi đuổi kia, tại sao không có nghĩ đến, hiện tại ngừng truy sát, vừa vặn là cũng không quan tâm ngươi có hay không trở về Tề Quốc. Lại thậm chí, chính chờ ngươi trở về đâu. Khương Vọng làm sao cùng dễ dùa, truy sát không là bọn hắn cố ý ngừng, là Cố Sư Nghĩa cứu ta. Ngươi lại biết Cố Sư Nghĩa là người hay quỷ, các ngươi có mấy phần giao tình, ngươi nói là Cố Sư Nghĩa có vấn đề. Không thấy được liền có vấn đề, thật là gặp chuyện bất bình cũng không phải là không có khả năng. Nhưng ta khẳng định lấy Bình Đẳng Quốc loại này bố cục phong cách, ngươi bây giờ trở về Tề Quốc nhất định còn có nhiều hơn thủ đoạn chờ ngươi. Trọng Huyền Thắng nói, cho nên ngươi bây giờ vừa vặn không thể trở về Tề Quốc. Ngươi ban đầu không nên rời khỏi bàn cờ, nhưng là đã ngắn ngủi rời đi, liền không nên lại nhảy trở lại. Khương Vọng ngẩn người, ta đây đi nơi nào? Trọng Huyền Thắng phất phất tay. Tìm một chỗ đi du sơn ngoạn thủy sao, chờ ta đem sự tình xử lý sạch sẽ, giải quyết hậu hoạn ngươi rồi trở về. Khương Vọng suy nghĩ một chút hỏi, ngươi cảm thấy ta hiện tại trở về có thể có thủ đoạn gì chờ ta? Chấm, ta làm sao biết, Trọng Huyền Thắng bĩu môi, ta lại không thể bấm sẽ không tính. Được rồi, Khương Vọng bứt lên khóe miệng, mỉm cười một thoáng, thấy Khương Vọng từ trước đến giờ trong suốt yên tĩnh mắt kia một vòng ảm đạm. Trọng Huyền Thắng trong lòng rõ ràng, Khương Vọng hay là không quá có thể nhịn chịu, hiện dưới loại tình huống này danh dự bị tùy ý trà đạp tình hình. Trên một khắc phong quang vô hạn thiên hạ nổi danh, sau một khắc liền nước đục xối thân, người người kêu đánh. Từ phía trên đường đến địa ngục chẳng qua là trong một đêm. Nhưng nếu đặt mình vào hoàn cảnh người khác dù là người nào cũng khó mà ôn hòa. Khương Vọng trên mặt không nói, trong lòng là có một ít thụ thương. Cho nên giải thích, nhưng thật đẳng thủ đoạn của bọn hắn rơi xuống, chúng ta chưa chắc chống đỡ được. Ta dù thế nào tự phụ cũng không thể cầm tính mạng của ngươi nói đùa. Nghe ta, ngươi bây giờ đã nhảy ra bàn cờ, liền tự đi du sơn ngoạn thủy, ván này đánh cờ, khiến những tứ kia đại nhân vật dưới mình, đợi hết thảy đều kết thúc rồi, ngươi hay là Tề Quốc đệ nhất thiên kiêu, thiên hạ đệ nhất nội phủ, tự có vô số người, vì ngươi chính danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã người khác đem ngươi trở thành quân cờ, vậy ngươi nhảy ra cũng đừng có nghĩ quá nhiều, quản con mẹ nó như thế nào dưới, chơi chính ngươi đi đến. Hắn nhìn Khương Vọng, vừa là khích lệ đối phương, quả thật khích lệ chính mình. Thật muốn tới một ván, sau này chúng ta làm kỳ thủ. Cách chương.